Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, Hủ Vương. Diệp Sát tại hạ đường thủy đi tới, đồng thời cũng tại tiến hành đổi vị suy nghĩ. Cống thoát nước thật là tốt ẩn tàng địa điểm. Đây là rất nhiều người đều biết rõ sự tình, nhưng sứ đồ đi lại không có khả năng nhanh như vậy phát hiện. Bởi vì đối phương chính tại truy kích bên trong, muốn xác định hoàn toàn chính xác mất dấu Diệp Sát, đại khái cần lấy nửa giờ đến thời gian một tiếng, sau đó nhìn thấy trong tiểu trấn nắp giếng, hẳn là sẽ đoán được Diệp Sát trốn vào dưới mặt đất đường thủy. Thời gian này giả thiết vì nửa giờ, cuối cùng đối phương tiến vào dưới mặt đất đường thủy, tại không có cảm ứng loại hình năng lực dưới tình huống. Tìm tới Diệp Sát cũng cần phải không ít thời gian. Như thế tính toán sau, Diệp Sát phát hiện thời gian của mình vẫn là rất dư giả. Tại chính mình lộ tuyến không phạm sai lầm dưới tình huống. Đuổi tới tử vong đoàn tàu sân ga cửa ra vào, cũng bất quá cần lấy 2-3 giờ mà thôi. Đương nhiên, đây là hết thảy đều thuận lợi dưới tình huống. Diệp Sát làm ra thôi toán. Diệp Sát dừng lại bước chân, nhìn về phía trước nói, phiền phức địa phương ở chỗ, có đôi khi sự tình thật không thế nào thuận lợi. Tại Diệp Sát phía trước, vang lên rồi dòng nước nước bắn âm thanh, một bộ zombie lung lay xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Cỗ kia zombie là nhân hình, toàn thân thối rữa, nửa gương mặt cơ bắp đã rơi xuống rồi xuống tới, lộ ra dày đặc xương trắng. Trừ rồi bả vai phía dưới có 2 đầu cánh tay, tại cỗ kia zombie phía sau, còn có sau thắt lưng, còn có 4 đầu cánh tay. Hủ Vương, tinh toàn 5 sao, nửa bước phong vương, nửa dung hợp hình biến dị zombie, có thịt thối chặt chân tay cùng thịt thối trọng tổ năng lực. Lực lượng to lớn, tốc cực nhanh, có được nhất định sẽ sinh năng lực, có thể phóng thích thi độc. Diệp Sát vỗ vỗ cái trán, hắn ngược lại là thật muốn nhìn thấy loại cấp bậc này biến dị zombie. Bởi vì, không chết 12 thí luyện bên trong, hiện giai đoạn thí luyện, trừ rồi muốn săn giết 2000 cỗ zombie, còn cần chặn đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên biến dị zombie. Cùng đánh giết một đầu tinh toàn 5 sao hoặc trở lên viễn cổ loại. Vì rồi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, nếu như có cơ hội, Diệp Sát vẫn phải cố ý đi tìm loại cấp bậc này biến dị zombie cùng viễn cổ loại. Chỉ bất quá, trước mắt cỗ này Hủ Vương xuất hiện thực sự quá không phải lúc. Hoàn thành nhiệm vụ tập luyện tiến độ tất nhiên rất tốt. Nhưng dưới mắt đối Diệp Sát mà nói, chuyện trọng yếu nhất có lẽ là rời đi nơi này, trở lại tử vong đoàn tàu đi lên. Tại cần lấy né qua sứ đồ đi lại, cũng tranh thủ thời gian dưới tình huống. Tàu ngộ loại cường độ này biến dị zombie, đối Diệp Sát mà nói, xác thực là một cái tương đương hỏng bét sự tình rồi. Thật sự là uống nước lạnh đều tê răng, Diệp Sát thở phào một hơi, sau đó nhìn một chút bốn phía, tựa hồ không có rẽ đường loại hình đồ vật, đã nhưng như thế. Tựa hồ cũng chỉ có thể đánh rồi. Giống, lúc này, Hủ Vương gào thét một tiếng. Bỗng nhiên chạy nhanh, hướng lấy Diệp Sát liền lao đến. Diệp Sát rút ra kinh suốt. Vung kiếm chém ra một đạo màu vàng ánh kiếm. Liền nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Hủ Vương nắm đấm hướng về Diệp Sát mãnh liệt oanh ra. Cùng kinh suốt đụng vào nhau. Bị Diệp Sát đón lấy một quyền sau. Phía sau cánh tay bỗng nhiên hướng về phía trước nhô ra. Một quyền quét vào Diệp Sát trên mặt. Phịch một tiếng, Diệp Sát liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đụng phải hơi nghiêng vách tường trên. Diệp Sát khóe miệng tràn đầy ra máu tươi. Nhìn lấy Hủ Vương lần nữa xông lên. Bỗng nhiên há mồm đem máu phun ra ngoài. Máu tươi hướng về Hủ Vương lao đi. Bỗng nhiên hóa thành một đạo gai máu. Đâm xuyên Hủ Vương bộ ngực, Hủ Vương lập tức tức giận gầm hét lên, sáu đầu cánh tay trên không ngừng rơi dưới thịt thối, sau đó ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành rồi hai đầu tay lớn, hướng về Diệp Sát một quyền oanh đến. Diệp Sát tranh thủ nghiêng người né tránh mà qua. Ầm ầm, Hổ Vương một quyền đánh vào vách tường trên, kia vách tường liền ầm vang mà nát, hướng ra phía ngoài sụp đổ xuống. Diệp Sát nhanh chóng nhảy lùi lại, sau đó cắn chặt răng. Tinh toàn năm sao biến dị zombie cùng Diệp Sát cùng cấp. Nhưng nếu như chỉ cân nhắc nhục thể cường hoành, biến dị zombie tất nhiên là chiếm cứ lấy thượng phong. Xem ra không nói rõ ngọn ngành bài là không được rồi. Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Võ đạo chí tôn, trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn. Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên nhất biến, sau đó mãnh liệt hướng về Hổ Vương nhào rồi ra ngoài. Ba quyền hai chưởng một chân, Diệp Sát quyền cước tốc độ cực nhanh, liên tục đánh phía Hổ Vương. Hổ Vương liên tục gặp công kích, không ngừng gầm thét, kia hợp sáu vì hai cánh tay, bỗng nhiên lại phân nứt ra đến, sau đó nhanh chóng huy động, đem Diệp Sát công kích tiếp rơi. Lập tức trở tay đấm ra một quyền, thiết bố sam. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, hai tay giao nhau, kéo căng cơ bắp, đón đỡ rồi một quyền sau, thân thể liền hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Hổ Vương rất cường đại, cường đại phương diện ở chỗ ba cái phương diện, đầu tiên là cường hoành nhục thể, xem như nửa bước phong vương biến dị zombie. Hổ Vương lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cường đại. Công kích bên trong còn bổ sung nhất định thi độc. Thứ hai là thịt thối gây dựng lại. Kia sáu đầu cánh tay là không có xương cốt, hoàn toàn do thịt thối hợp lại mà thành. Có thể lấy thịt thối gây dựng lại thành bất kỳ hình thái. Cũng là Hổ Vương có lợi nhất vũ khí. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, Hổ Vương còn chưa đủ mạnh mẽ. Hổ Vương phiền toái nhất địa phương, ở chỗ nó là số ít bị đánh nát đầu cũng sẽ không tử vong biến dị zombie. Bởi vì, Hổ Vương đầu đồng dạng là lấy thịt thối tạo thành. Đổi nói chi, Hổ Vương là chân chính cái xác không hồn. Lấy hư thối thi thể thu nạp những thi thể khác dung hợp mà thành quái vật. Muốn giết chết Hổ Vương, chỉ có một cái biện pháp. Đem ra hỏa này triệt để nghiền nát, đảo nát, phá hủy, hoàn toàn phá đi nó bộ phận cơ thịt. Đây là phi thường khó làm đến sự tình. Một đời trước, Diệp Sát mặc dù không có cùng Hổ Vương giao chiến qua, lại thấy tận mắt ra hỏa này lấy tinh toàn năm sao đẳng cấp xử lý qua một tên tôn vương cấp may mắn còn sống sót nhân loại. Bởi vậy có thể thấy được nó đáng sợ. Bất quá, Diệp Sát cười lạnh nói, một thế này, ta có được đối phó ngươi tốt nhất vũ khí. Bình thường mà nói, đối phó Hổ Vương tốt nhất phương pháp là ngọn lửa đốt cháy. Đem kia một thân thịt nhão cho triệt để đốt tranh thủ. Tự nhiên là tương đương hoàn toàn phá đi bộ phận cơ thịt rồi. Bất quá, Diệp Sát có một loại khác biện pháp, vậy liền là ám kình. Lợi dụng võ đạo chí tôn đạt được 108 loại cấp đại sư cổ võ thuật kỹ năng đồng thời, Diệp Sát cũng có thể lợi dụng những này chiêu thức phóng thích ám kình, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể, phá hư trong cơ thể khí quan, đồng thời cũng có thể dùng muốn cùng phương pháp trực tiếp phá hư bộ phận cơ thịt. Hát, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, liền lần nữa phóng tới Hổ Vương. Hai tay mở ra, xoay tròn rồi liền hướng lấy Hổ Vương đánh xuống. Ô long cuộn đánh, Diệp Sát cánh tay hung hăng rơi đập. Mà đúng vào lúc này, Hổ Vương cánh tay lần nữa biến hình. Bên trái trên đầu cánh tay hợp làm một thể. Những cái kia thịt thối nhanh chóng dính trên sau, trực tiếp biến thành rồi một mặt tấm chắn bộ dáng. Diệp Sát hung hăng một chưởng bổ vào kia mặt thịt thối hợp lại thành tấm chắn trên. Ẩn ẩn cảm giác bàn tay làm đau. Kia tấm chắn cứng rắn căn bản không giống như là thịt thối, mà là đặc chế vỏ bọc thép. Một kích không thành, Diệp Sát động tác nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lui về phía sau một bước, thân thể uốn éo, dẫn dụ Hủ Vương tới gần trong nháy mắt. Đột nhiên xoay người, song trưởng hướng về sau ấn ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.